Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em, tôi biết chắc mình không thể nói dối được rồi. Nhất Long là người rất tinh tế. Nói dối nhất định sẽ bị anh ấy phát hiện. Chỉ có thể nói thật thôi. Hôm đó em đã gặp một người. Tôi kể lại chuyện đêm đó. Nhất Long nghe xong sắc mặt càng ngưng trọng hơn. Anh ấy thở dài nói với tôi. Em tuyệt đối đừng nhắc chuyện này trước mặt cha mẹ anh. Tránh để họ nhớ lại chuyện cũ mà đau lòng. Thật ra anh có một người anh trai song sinh. Nhưng anh ấy đã mất từ 10 năm trước rồi. Trời, anh Nhất Long, có anh trai song sinh. Hơn nữa còn mất từ 10 năm trước. Mặc dù hai nhà chúng tôi rất thân thiết. Nhưng cũng chỉ mới quen biết nhau 5 năm nay. Nên chuyện từ 10 năm trước của gia đình anh ấy tôi không rõ. Tôi nhanh chóng suy nghĩ đến khoảng thời gian 10 năm trước. Khi đó tôi 7 tuổi. Năm 7 tuổi là năm tôi không muốn nhớ lại nhất. Nên lúc này toàn thân tôi đang cứng đờ không biết phản ứng làm sao. Nhất Long nhìn tôi chăm chăm. Giọng điệu hết sức nghiêm túc. Người đàn ông đó, có lẽ anh cần phải lưu tâm hơn một chút. Lúc nói ra lời này, biểu cảm trên mặt anh ấy rất chân thành, khiến trái tim tôi không khỏi đập lỡ một nhịp. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải công nhận, người đàn ông đó 9 phần là người anh trai song sinh của Nhất Long. Ánh mắt của anh ta khi nhìn Nhất Long nằm trong phòng bệnh, tuyệt đối không phải ánh mắt của người dưng nước lã nhìn nhau. Tối đó, sau bữa cơm, mẹ tôi đột nhiên vào phòng tôi nói chuyện. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bà, trong lòng tôi chợt nổi lên dự cảm xấu. Linh Linh, con còn đang đi học. Không có việc gì quan trọng thì không cần qua nhà họ Tô quá nhiều đâu. Tôi ngơ ngẩn, tuy hơi ngạc nhiên với thái độ lạ thường của bà nhưng cũng không phản đối. Tôi cũng chỉ đang dừng lại ở mức cảm nắng Nhất Long thôi. Chuyện học hành tôi chưa từng lơ là lúc nào. Chỉ là hai nhà vốn rất thân thiết. Tự dưng mẹ tôi nói vậy. Chẳng lẽ có xích mích gì sao? Mẹ tôi nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của tôi. Bà ngoảnh mặt đi chỗ khác một lúc rồi đột nhiên bật khóc nức nở. Con à, con đừng trách cha mẹ ích kỷ ngăn cấm con. Cha mẹ thật sự có nỗi khổ. Nhà họ Tô đã giúp nhà chúng ta rất nhiều. Nhất Long cũng là một đứa trẻ tốt. Lần này cũng là Nhất Long may mắn qua khỏi cơn nguy kịch. Ngộ nhỡ thằng bé gặp phải chuyện gì, mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ nhà chúng ta, thì cha mẹ thật sự không còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa. Năm nay con 17 tuổi rồi. 10 năm trước, mấy chữ cuối lọt vào tai. Tôi lập tức đứng hình. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ tôi cứ khóc nức nở mà chẳng thể nói hết câu. Mắt ửng đỏ, mẹ yên tâm, con nhớ rồi ạ. Tôi đúng là quá ngu ngốc mà. Vì lẽ gì mà người phụ nữ áo đỏ vừa xuất hiện? Sau đó Nhất Long liền gặp tai nạn. Một lần thì còn may mắn thoát chết. Còn những lần sau thì sao? Tôi nói đồng ý với mẹ tôi là xuất phát từ đáy lòng. Chuyện năm 7 tuổi tôi chưa bao giờ quên. Nên bà chẳng cần nói tôi cũng tự biết chừng mực với Nhất Long. Tôi chỉ là nhất thời cảm động sự chân thành của anh ấy dành cho mình. Anh ấy rõ ràng biết người đàn ông kia có thể là anh trai song sinh đã mất của mình. Nhưng vẫn sẵn sàng bảo vệ tôi không chút do dự. Anh ấy càng tốt với tôi lại càng thấy áy náy vô cùng. Mẹ tôi hẳn là nghĩ tôi phải chịu ấm ức. Bà bèn ôm lấy tôi luôn miệng an ủi. Con ngoan của mẹ, là cha mẹ có lỗi với con. Cha mẹ dư sức nuôi con cho đến già. Cho dù cả đời này con không lấy chồng, cha mẹ cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ con. Mắt tôi cay xè. Xem ra cha mẹ tôi cũng đã sớm dự liệu được tương lai của tôi rồi. Cả đời này tôi cũng không thể lấy chồng. Nếu nhất định quen ai yêu ai, thì cũng chỉ liên lụy đến người ta thôi. Linh Linh, em có rảnh không? Tôi nhận được tin nhắn của Nhất Long mà quính quáng cả lên. Anh ấy hầu như chỉ nhắn tin vào lúc tôi rảnh. Tôi không hiểu anh ấy bằng cách nào mà biết được hết thời khóa biểu trên lớp. Rồi còn các hoạt động ở trường ở nhà khác của tôi. Anh ấy đều khéo léo tránh lúc tôi bận. Khi nào tôi rảnh mới nói chuyện. Tôi theo phản xạ nhìn qua cửa sổ nhìn xuống dưới nhà. Quả nhiên thấy Nhất Long đang đứng đó ngước lên nhìn tôi.